Xuyên Thành Thái tử Phi bị mất nước. Chương 240, chương 231. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Trì chắp tay, nhưng vẻ gượng gạo của hắn nhìn giống như có ai kề đao lên cổ ép hắn vậy. Trước đó bắt cô nương đi tắm ngựa, đó là lỗi của ta. Hôm nay ta cố tình đến tạ lỗi. Tần cô nương có thể sai người đánh ta đến khi hả giận thì thôi. Lập tức có người mang một bó roi gai đến. Thấy Tạ Trì định cởi áo để lộ lưng ra cho đánh, Tần Sinh vội vàng nhắm mắt lại. Quay người đi, tiểu hầu ra quá lời rồi. Ơn cứu mạng tiểu nữ cảm kích không hết. Ơn cưu mang của hầu phủ càng không dám quên. Tiểu nữ không dám nhận hành động chịu đòn tạ tội này của tiểu hầu ra đâu. Tạ Trì cởi cúc áo được một nửa, nghe thế dùng mắt hỏi Tạ Hoàn là cởi tiếp hay thôi. Tạ Hoàn nhìn gương mặt tái nhợt của Tần Sinh, bất đắc dĩ xua tay bảo Tạ Trì lui ra. Tạ Trì cài lại cúc áo, lại tiếp tục gượng gạo như bị kề dao vào cổ, chắp tay hành lễ với Tần Sinh. Đa tạ cô nương rộng lương không chấp nhặt với kẻ tiểu nhân. Đợi Tạ Trì xách bó roi gai như xách củi ra ngoài, Tạ Hoàn mới nói với Tần Sinh, vốn định dẫn đệ đệ đến đây để tạ lỗi với Tần cô nương, không ngờ lại khiến cô nương kinh hách thêm. Tạ mỗ thật áy náy. Tần Sinh vội xua tay, là tôi vụng về làm tiểu hầu gia không vui, sao có thể để tiểu hầu gia tạ lỗi với tôi được chứ. Tạ Hoàn thở dài, tính tình của nhị đệ ta hơi ngang tàng một chút nhưng bản chất không xấu, Tần cô nương đừng để trong lòng. Tần Sinh lắc đầu, không đâu, nhìn vẻ rụt rè của nàng ta, Tạ Hoàn vô thức thấy thương tiếc. Tần cô nương cứ xem nơi đây là nhà, có gì không hài lòng thì cứ nói với quản gia, làm phiền đại công tử rồi. Tất cả mọi thứ trong phủ đều rất tốt. Tần Sinh đáp, nếu các cô nương ở Mạc Bắc rất bộc trực, không câu nệ tiểu tiết, giống như loại rượu mạnh nhất trong hầm rượu tối, thì Tần Sinh lại khiến Tạ Hoàn có cái nhìn khác về nữ tử phía Nam. Nữ tử phương Nam dịu dàng mềm mại, không có tính công kích nhưng lại bao bọc chính mình rất kỹ, không dễ dàng để người khác tiếp cận. Lúc Tạ Hoàn đưa bức thư gửi đến từ Thanh Châu ra, đôi mắt Tần Sinh mới ánh lên chút sức sống. Nàng ta nắm chặt bức thư, như tìm được chỗ dựa tinh thần, khóe mắt rưng rưng nhưng môi lại nở nụ cười, chân thành nói, đa tạ đại công tử. Nụ cười ấy, đôi môi cong cong, không khách khí, không nịnh nọt, không ẩn chứa tính toán nhưng lại rất đẹp. Đó mới là nụ cười thật lòng của nàng. Ánh mặt trời chiếu vào xuyên qua tán cây, Tạ Hoàn khẽ nheo mắt lại. Tần Sinh nâng niu bức thư đi vào phòng, mở ra mới phát hiện đó là nét chữ của đại ca. Trong thư Tần Giản nói hắn và Tần phu nhân đã đến Thanh Châu, bây giờ tất cả đều tốt, có điều Tần phu nhân rất nhớ nàng ta, còn nhắc đến việc Tần Tranh bị mất một ít ký ức vì bị bệnh trên đường chạy trốn. Tần Sinh không nhịn được lại khóc một trận, biết người nhà này đã được an toàn, nàng ta cũng lập tức mài mực viết thư báo bình an. Cùng lúc này, Tần Tranh ở Thanh Châu cũng nhận được thư của Sở Thừa Tác. Họ đã thuận lợi tập kích đội quân vận chuyển lương thực của Mạnh Quận, bây giờ đang cải trang thành tàn binh bị đánh cướp. Quay về Mạnh Quận, số lương thảo cướp được chỉ để lại một ít người trông coi, bảo phía Tần Tranh mau phái người vận chuyển lương thảo về Thanh Châu. Lâm Nghiêu phải ở lại giữ Thanh Châu, để đề phòng những châu phủ khác nhân cơ hội này tấn công. Phải có người có khả năng đánh trận ở lại bảo vệ mới được. Lúc Tần Tranh cùng Lâm Nghiêu và Tống Hạc Khanh thương lượng chuyện phái ai đi, Lâm Nghiêu bèn tiến cử Dương Nghị. Nhất thời Tần Tranh không nhớ ra người này. Lâm Nghiêu giải thích, hắn vốn là người của Kỳ Vân trại ta, đều là huynh đệ sinh tử thâm giao của tôi như Vương Biêu vậy. Trước khi hai trại Đông Tây hợp lại, hắn đã được điện hạ phái đi Ngô Quận bán tơ lụa. Cách Trương